Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206 bàn ghế. Chương 206 bàn ghế. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm trở lại huyện Nha Liền vào thư phòng. Thính Hà đem thiêu tốt than bỏ vào trong bồn đoan đi vào, đặt ở bọn họ sụp hạ. Triệu Hàm Chương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường viết thiên tự văn, duỗi tay xoa xoa chân sau nhớ tới, không phải nói phải làm bàn ghế sao? Như thế nào vẫn luôn không thấy bóng dáng? Phó Đình Hàm cũng không ngẩng đầu lên nói, thợ mộc không rảnh, nhưng hiện tại đã tiến vào mùa đông. Bên ngoài không việc làm, Phó Đình Hàm tưởng tượng thật đúng là. Ngẩng đầu nhướng mày nhìn về phía nàng, kia làm cho bọn họ thử xem, làm bàn ghế cũng không khó khăn. Thợ mộc nhóm sẽ làm giường gỗ, sẽ làm hồ ghế cùng bàn lùn. Triệu Hàm Chương bọn họ muốn bàn ghế bất quá càng cao lớn hơn nữa mà thôi. Công nghệ là giống nhau, khác nhau là kích cỡ. Phó Đình Hàm cho bọn hắn họa hảo đồ, thợ mộc nhóm bắt được liền có thể làm. Hơn nữa bởi vì phía trước tu sửa thành trì, có rất nhiều rải rác đầu gỗ dư lại tới, bào một bào vẫn là có thể sử dụng. Bất quá 3 ngày, thợ mộc nhóm liền đem làm tốt bàn ghế tặng tới. Triệu Hàm Chương xem đến thực vừa lòng, làm người bãi vào phòng chung. Liền huyện nha phía trước đều cấp thay đổi, huyện nha đại đường thượng bàn lùn cùng ghế bị nâng đi, thay cao bàn cao ghế, hạ đầu cũng phóng thượng một bộ bàn ghế, lấy tiếp khách cùng cấp tư lại ngồi ký lục đồ vật. Thời đại này, huyện nha đại đường càng có rất nhiều phòng tiếp khách, mà không phải thẩm án chỗ ở. Nói đến thẩm án, Triệu Hàm Chương mới nhớ tới, bản thân tiếp quản huyện thành sau dường như còn chưa có án kiện phát sinh quá a. Chúng ta Tây Bình huyện như vậy thuần lương sao? Phó Đình Hàm càng không biết, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là lại đây xem náo nhiệt Thường Ninh xem bất quá mắt. Giải thích nói, phi đại án không thượng công đường, một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tìm Lý Chính liền có thể giải quyết. Chỉ có không phục Lý Chính sở phán, hoặc là án kiện quá mức trọng đại mới có thể đăng báo đến nha môn tới. Mà Triệu Hàm Chương tiếp nhận Tây Bình huyện sau vẫn luôn trầm mê với xây dựng huyện thành. Trong thành mỗi người đều vội đến xoay quanh, nàng liền 5 tuổi tiểu nhi đều không buông tha, làm cho bọn họ xuống ruộng nhặt mót. Mọi người đều như vậy vội, chính là có mâu thuẫn cũng đều gần đây giải quyết, ai sẽ nháo đến huyện nha tới. Triệu Hàm Chương trong lòng tiếc hận từng cái, tuy rằng bá tánh bớt lo khá tốt, nhưng một chút làm huyện lệnh cảm giác cũng không có. Nàng còn nghĩ tới một phen lên lớp nghiện đâu. Thường Ninh không biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía nàng mang lên bàn ghế, nhíu mày hỏi, vì sao phải đổi thành này đó hồ ghế hồ bàn đâu? Triệu Hàm Chương nói, chủ bộ không cảm thấy thay cao bàn cao ghế càng phương tiện sao? Ít nhất không cần thường tắm rửa chiếu, chính yếu chính là, như vậy ngồi càng thoải mái. Thường Ninh sắc mặt trầm ngưng, quay đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đại Lang Quân ngồi một chút thử xem. Phó Đình Hàm vẻ mặt nghi hoặc, ở bên cạnh tìm trương ghế dựa liền ngồi xuống. Thường Ninh sắc mặt càng không tốt, trực tiếp lắc đầu, hình như ngồi dạng chân, bất nhã, bất nhã. Nữ lang cùng Phó Đại Lang Quân đều là thế gia xuất thân, vì sao phải như thứ dân giống nhau không chú ý đâu? Phó Đình Hàm vẻ mặt mê mang, Triệu Hàm Chương cũng là há to miệng, nhưng Phó Đình Hàm là thật không hiểu. Mà Triệu Hàm Chương thực mau phản ứng lại đây, nàng bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc này thất lễ. Thường Ninh sắc mặt lúc này mới đẹp chút, lời nói thâm thía nói, nữ lang, người Hồ tuy cũng có chút nhưng tiến chỗ, nhưng cùng chúng ta người Hán so sánh với vẫn là kém đến xa. Đặc biệt là lễ nghi phương diện, nữ lang thật sự không cần thiết học bọn họ, có chút lễ nghi quá mức rườm rà, đại có thể vứt bỏ. cùng ta tới xem, người Hồ rất nhiều đồ vật càng thích hợp lập tức. Chúng ta đây học tập sau cải tiến cũng không có gì không thể, dáng ngồi như vậy sự nhìn là việc nhỏ. Nhưng cũng có khả năng trở thành đại sự, Thường Ninh nói. Nữ lang hà tất ở cái này đương truyền miệng người lấy bính đâu. Triệu Hàm Chương vừa nghe, bổn tính toán trước nha, nếu là không có phương tiện đổi. Vậy đêm này bộ bàn ghế đưa về ổ bảo tự dùng. Nhưng Thường Ninh như vậy vừa nói, nàng lập tức liền đánh nhịp, liền đặt ở trước nha. Thường Ninh, hắn khó hiểu thả khiếp sợ nhìn về phía Triệu Hàm Chương, ở trong lòng hắn. Triệu Hàm Chương cũng không phải là một cái nghịch phản người. Tương phản, nàng thực am hiểu nghe người ta kiến nghị. Đối với nàng không thân sự, chẳng sợ cùng nàng ban đầu kế hoạch tương bội, nàng cũng sẽ nghe ý kiến của người khác. Hơn nữa sửa đổi tới, Triệu Hàm Chương nói, Tây Bình huyện chỉ cần một thanh âm, liền dùng đổi bàn ghế cái này việc nhỏ thử một lần Tây Bình huyện nội thanh âm đi. Thường Ninh nháy mắt lĩnh ngộ, nhìn thoáng qua đại biến dạng trước nhà không phản đối nữa. Phó Đình Hàm chờ hắn đi rồi mới hỏi, ta như vậy ngồi có cái gì vấn đề sao? Chỗ ngồi có ba loại phương thức, một loại là chúng ta thường dùng ngồi xếp bằng, tùy tính mà tự tại, đem chân quấn lên tới là được. Một loại là ngồi quỳ, ở địa vị cao giả cùng các trưởng bối trước mặt lấy kỳ tôn trọng khi ngồi. Còn có một loại liền càng tùy tính, Triệu Hàm Chương ngồi ở Phó Đình Hàm đối diện trên ghế. Lắc lắc chính mình chân nói, liền cùng hiện tại ngồi ở trên ghế không sai biệt lắm. Ngồi dạng chân mà ngồi, người đọc sách cảm thấy như vậy thất lễ. Bất quá thế gian đại bộ phận người đều là như vậy ngồi, bởi vì cùng thứ dân so số lượng. Thế gian này có cái nào giai cấp so đến quá đâu. Triệu Hàm Chương ra bên ngoài nhìn thoáng qua sau nói, chúng ta hiện tại yêu cầu ỷ lại Triệu Thị cùng Tây Bình huyện sĩ tộc. Nhưng ta lại không nghĩ quá mức ỷ lại với bọn họ. Lúc sau mở rộng thế lực về sau cũng như vậy. Chúng ta thế lực trong phạm vi chỉ cần một thanh âm, Phó Đình Hàm. Ngươi, Triệu Hàm Chương gật đầu. Đúng vậy, ta, Phó Đình Hàm cười rộ lên, gật đầu nói. Hào, Triệu Hàm Chương không có cố ý mở rộng bàn ghế. Bất quá cấp nhà cũ cùng thân cận ngũ thúc tổ mấy cái tặng một bộ mà thôi, không ai đem này bộ bàn ghế để ở trong lòng. Tới gần đồng chí, thu được chất tôn nữ một phần lễ vật mà thôi, thẳng đến đồng chí buông xuống. Tới Tây Bình huyện người càng ngày càng nhiều, có chút người trực tiếp trụ tới rồi ổ bảo. Mà có chút người tắc trụ vào Tây Bình huyện, tự bắt đầu mùa đông lúc sau. Vẫn luôn trầm tịch Tây Bình huyện miễn cưỡng náo nhiệt một ít, có người huề thiếp tới bái phòng. Triệu Hàm Chương, huyện nha thường chủ bộ tiếp đãi người. Đem người đi phía trước thính thỉnh, các khách nhân tiến sảnh ngoài còn không có phản ứng. Cần tìm chỗ ngồi ngồi xuống khi mới có chút ngốc, này. Không ghế như thế nào ngồi. Thường Ninh hai ngày này không thiếu tiếp đãi như vậy khách nhân. Lại một lần ở trong lòng nhắc mãi Triệu Hàm Chương một hồi. Sau đó cười vì bọn họ trước ngồi cái làm mẫu. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở cao ghế, không sai. Thường Ninh cũng không thói quen trực tiếp xóa chân ngồi. Tuy rằng hắn là thứ dân xuất thân, nhưng tự lập chí với đọc sách sau, hắn liền vẫn luôn ở học tập sĩ tộc lễ nghi. Hơn 20 thâm niên tận xương tủy thói quen, hắn là nhất thời sửa bất quá tới, vừa lúc này cao ghế làm được to rộng. Hắn có thể trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, mặt khác khách nhân thấy thế. Liền cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tuy rằng này ghế là cao điểm nhi, nói trong chốc lát lời nói. Một người khách nhân hỏi, Triệu huyện quân không ở nha nội sao? Tuy rằng Triệu Hàm Chương không phong quan, nhưng bởi vì được đến Hà Thứ Sử chính miệng thừa nhận, đại gia cũng liền cam chịu nàng là huyện quân. Thường Ninh liền gọi tới một cái nha dịch hỏi, nữ lang hiện tại nơi nào? Liền ở nơi say bột đi, kia nhưng thật ra không xa, liền ở huyện nha bên cạnh. Thường Ninh rất hào phóng dẫn bọn hắn đi xem. Tấu chương xong, hết chương.